chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, tự trách cái rắm. Lâm Tử Phàm một trận cười khổ, mà lại, nữ đế thực lực cũng quá kinh người một chút, nhưng là, ta còn có thể nói cái gì đó? Đúng vậy a, có thể nói cái gì đâu? Nữ đế vì sao lại đột nhiên giận dữ, thậm chí đều không phòng thủ, trực tiếp dẫn người dùng công thay thủ, muốn giết Tiến Tam Quốc nội địa, còn không phải bởi vì nhìn thấy mình kém chút bị người đánh lén chơi chết. Cho nên giận dữ, vì chính mình mà giận dữ, thậm chí ngay cả Nhạn Môn Quan đều có chí chi không để ý cảm giác. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Như vậy, Nhạn Môn Quan, liền do ta đến giữ vững đi. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, trong lòng làm ra quyết định, nữ đế quyết định, không ai có thể sửa đổi. Nữ đế dẫn người giết vào Tam Quốc, có tốt có xấu, Lâm Tử Phàm cũng không cách nào đi tả hữu cái gì. Nhưng hắn có thể làm, chính là, để Nhạn Môn Quan, không mất, tiếng kêu thảm thiết, còn đang tiếp tục, dù sao, cũng không phải là tất cả Tam Quốc người đều có thể tại ngay lập tức thoát đi. Thí dụ như trước đó những cái kia cùng Trấn Nam Quân chiến đấu cùng một chỗ người. Giờ phút này liền hoàn toàn chạy không thoát. Về phần chờ đợi bọn hắn, tự nhiên là kinh khủng tử vong. Trấn Nam Quân đồng dạng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đối mặt địch quốc quân đội mà nói, nếu là ngang nhau số lượng, các nàng có thể xưng tử thần. Chỉ còn lại 4-5 vạn Tam Quốc tạp bài quân mà thôi. Làm sao có thể là Trấn Nam Quân đối thủ? Một phen chém giết, không đến nửa ngày, tất cả địch nhân liền toàn bộ đền tội. Lâm Tử Phàm về đến sông Hằng đập nước phía trên, nhìn một cái, tất cả đều là thi thể, máu tươi, cơ hồ nhuộm đỏ sông Hằng. Cái này chính là chiến tranh tàn khốc a. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, thậm chí trận chiến tranh này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giờ khắc này, hắn tại suy tư, nếu là mình không đem đập nước xây ở nơi này, phải chăng liền sẽ không gây nên cuộc chiến tranh này rồi? Đáp án là khẳng định, dù sao các nàng là vì thánh thủy, cũng chính là vì phá hư đập nước mà đến. Nếu là không có đập nước, nữ đế, cấm vệ quân cùng Trấn Nam Quân, cũng sẽ không tạo hạ nhiều như vậy giết chóc. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trận chiến tranh này, cái này vô biên giết chóc, là bởi vì Lâm Tử Phàm mà lên. Tự trách a, Lâm Tử Phàm nhíu mày, sau đó thoải mái cười một tiếng. Tự trách cái rắm, có người địa phương liền có giang hồ, có quốc gia địa phương, tự nhiên là có chiến tranh cùng tranh đấu. Coi như không có chuyện này, Tần Quốc cũng không thể lại trầm mặc quá lâu. Các nàng có thể cầm xuống Yến Quốc, lại không phế bao nhiêu binh lực, thậm chí cầm đến thuốc nổ phối phương. Cường thịnh như vậy Tần Quốc, tự nhiên không có khả năng ăn phận một ngẫu. Các nàng sẽ xuất binh, chẳng qua là sớm tối vấn đề mà thôi. Coi như không có đập nước sự tình, Tần Quốc cũng sẽ xuất binh. Chỉ bất quá đến lúc đó, chính là Tam Quốc đi theo Tần Quốc phía sau cái mông, ra tay với Đại Đường, mà không phải như thế lần đồng dạng, chủ đạo người là Tam Quốc, nhưng kết quả cũng giống nhau. Cho nên, ta tự trách cái gì? Thậm chí, nếu như chờ Tần Quốc chủ động xuất thủ thời điểm, các nàng tất nhiên đã chuẩn bị xong, tự nhiên, tự nhận là vạn vô nhất thất. Đợi đến kia thời điểm, Đại Đường mới là thật nguy hiểm, còn không bằng sớm đánh một trận. Cho nên quả nhiên là dạng này, tự trách là cái quỷ gì? Ta hẳn là cao hứng mới đúng. Bởi vì, nếu không phải xây dựng đập nước, nếu không phải sớm đánh một trận, chỉ sợ toàn bộ Đại Đường đều muốn ở vào trong nguy cơ. Lâm Tử Phàm ý nghĩ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí rất có đạo lý. Dù sao, Tần Quốc hiện tại sẽ ra tay, vậy liền chứng minh bọn hắn đã sớm muốn tiếp tục Bắc Thượng, cầm xuống Đại Đường, chi cho nên chưa từng chủ động xuất thủ, chẳng qua là có chút kiêng kỵ Đại Đường cường hãn sức chiến đấu cùng Nữ Đế kinh người thực lực, cho nên tại chuẩn bị mà thôi. Một khi các nàng chuẩn bị xong, chủ động xuất thủ thời điểm, tất nhiên chính là có tất thắng hoặc là nói tuyệt sát nắm chắc. Đến lúc đó, các nàng xuất thủ, Tam Quốc lại tùy theo phụ họa, Đại Đường mới thật sự là nguy hiểm. Tự trách, a, nếu là đến kia thời điểm, thây ngang khắp đồng, chính là Đại Đường tướng sĩ. Nếu là như vậy, mới thật sự là hẳn là tự trách. Lâm Thượng Thư, chấm ngoặc kép, đánh giết xong cái cuối cùng địch nhân về sau. Thứ năm quân tướng quân, đến đây báo cáo, thi thể thu thập lại, quy lùa cũ, một mồi lửa đốt đi. Lâm Tử Phàm yên lặng mở miệng, ánh mắt một mực chưa từng rời đi những thi thể này. Nàng thấy thế, có chút lo lắng nói, Lâm Thượng Thư, chiến tranh chính là như thế, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, không cần lo lắng ta. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, các ngươi đại chiến nửa ngày, thể lực cũng đều sắp tiêu hao hết rồi a. Mau chóng thu thập một chút, để tránh bộc phát ôn dịch, sau đó nghỉ ngơi đi. Ta trước tiên ở nơi này nhìn xem, chờ các ngươi gần như hoàn toàn khôi phục lại đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng vốn muốn cự tuyệt, dù sao, Trấn Nam quân sao có thể để một cái nam nhân đến canh gác. Nhưng nghĩ lại, các nàng hoàn toàn chính xác tiêu hao cực lớn, cần nghỉ ngơi, nếu không, nếu là về sau đột nhiên lại có Tam Quốc quân đội đánh tới, các nàng như thế nào tác chiến? Nghĩ đến nơi này, nàng chỉ có thể đáp ứng, sau đó mạo xưng tiến về truyền lệnh. Lâm Tử Phàm nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, khẽ lắc đầu, bây giờ thời tiết không tính nóng, xử lý kịp thời, hẳn là sẽ không bộc phát ôn dịch a. Ôn dịch, không chỉ có riêng là người bình thường mới có thể bị truyền nhiễm, người tu luyện đồng dạng sẽ, mà lại, cái này thế giới ôn dịch cũng không phải phổ thông ôn dịch. So ra mà nói, cái này thế giới ôn dịch virus cái gì cũng giống là tu luyện qua. Cực kỳ khủng bố, tính sát thương mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu là bạo phát ôn dịch, chỉ sợ so bộc phát một trận thảm liệt chiến tranh còn kinh khủng hơn. Lại bởi vì Đại Đường chữa bệnh điều kiện tiểu đội lạc hậu, cho nên đánh giặc xong về sau, đều sẽ đem quân địch thi thể thu thập lại cũng một mồi lửa đốt. Xong hết mọi chuyện. Về phần đồng bào thi thể, nếu là còn hoàn chỉnh, liền mang về an táng, bị chém nát, liền thử một chút có thể hay không hợp lại, liều không nổi, cũng chỉ có thể một mồi lửa đốt, sau khi trở về, lại đem tên của các nàng, khắc vào anh linh bia phía trên. Không bao lâu, sông Hằng đập nước bên ngoài, liền giấy lên hừng hực liệt hỏa, lốp bốp thanh âm. Liên đới lấy một loại thịt nướng hương khí truyền đến, nhưng loại này muốn hỏi, lại làm cho người cơ hồ nôn mửa, nhưng Lâm Tử Phàm lại như đá điêu đứng tại nơi đó. Chưa từng tránh né, nửa ngày, Lâm Tử Phàm tại đập nước phía trên, đứng nửa ngày, mà kia thiêu đốt thi thể hừng hực liệt hỏa, cũng thiêu đốt nửa ngày, thậm chí cho tới bây giờ, cũng còn chưa từng ngừng. Lâm Thượng Thư, bọn tỉ muội đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, sau lưng, có người đến đây truyền tin. Tốt, Lâm Tử Phàm chưa từng quay đầu. Một tiếng đáp lại về sau. Đột nhiên từ đập nước phía trên nhảy xuống. Nha, nương theo lấy chân chân trường ngâm. Một đạo bóng trắng hiện lên. Chân chân chở Lâm Tử Phàm nhất phi trùng thiên. Hướng Nhạn Môn quan mau chóng đuổi theo. Hy vọng, Tần Quốc không nên quá điên cuồng mới tốt, nếu không, liền xem như vận dụng một chút vô nhân đạo thủ đoạn. Ta cũng chỉ có thể vận dụng a. Nhạn Môn quan, không cho sơ thất, các ngươi, tốt nhất trung thực một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.